Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, thứ 126 chương Nữ Tử là Bảo 06. Ở Thần Y Sơn Trang đều là một chút lão nhân. Sao có thể không biết Nam Cung gia nam nhân kia điểm thói quen? Chỉ bất quá chính mắt thấy được vẫn cảm thấy có chút ác hàn a. Thế nào liền cười đến cùng hoa si tựa như, Nam Cung Phong cha con chạy tới tốc độ rất nhanh, đi vào thư phòng hậu liền nhìn thấy chính mình lão gia tử cười đến. Mặt đâu cùng nở hoa tựa như, nhận thấy được bọn họ tiến vào, cũng chỉ là nhìn lướt qua, lại tiếp tục đối Phượng Giao cười ngây ngô đi. Nam Cung Phong có chút bất đắc dĩ, hỏi, cha, người tìm chúng ta chuyện gì? Nam Cung Lâm chỉ Tô Triệt. Không quay đầu lại đạo, cấp tiểu tử này nhìn, cái gì đâu, 3 năm còn chưa có tử. Câu này hình như không phải lời hay. Tô Triệt bất đắc dĩ lật cái bạch nhãn, hắn hôm nay coi như là mở mắt giới. Vị này Nam Cung gia lão gia tử quả nhiên là lấy trong nhà liên can nam nhân đương căn cỏ dại. Vậy mà như thế không muốn gặp con trai cháu trai. Hỉ nhi cũng là ác hàn a. Chuyện này nếu như đặt ở hoàng gia, kia sở hữu hoàng tử đều là cái đại bi kịch ta có hay không? Không chừng liền đem ngai vàng truyền cho công chúa. Nam Cung Phong chỉ nghĩ mắng chửi người. Rõ ràng y thuật tốt nhất chính là nhà mình lão gia tử. Lại mỗi lần đô đem bệnh nhân giao cho hắn. Lần này càng quá phận. Cư nhiên như thế sai khiến bọn họ. Chính mình lại ở bên kia và Phượng Giao nói chuyện phiếm. Thực sự là thái đáng ghét. Nam Cung Tuấn càng là gan lớn, cha của hắn đâu còn chưa nói, hắn liền trực tiếp cự tuyệt, ra, ta cùng cha y thuật không tinh, giải không được, tiểu tử thối, Nam Cung Lâm lập tức liền nổi giận, tiện tay nắm lên một chén trà liền ném tới, có phải hay không nghĩ bị lột ra, cha con hai người kham tránh thoát chén trà, không sợ lão gia tử bạo tính tình, đồng thời trừng trở lại. Ông cháu ba người liền giang thượng, những người còn lại rất là không nói gì. Này Nam Cung gia có phải hay không có chút thái bạo lực? Ngọc Lưu thần sắc không rõ nhìn trước mắt ba hình như là ở tranh giành tình nhân nam nhân. Để sát vào Phượng Giao, mân môi cười, ở bên tai nàng nói. Giao, người nói, chúng ta tương lai nếu như sinh cái nam hài. Có phải hay không cũng bị ông ngoại ngươi những người này cấp ghét bỏ tử nha? Phượng Giao chẳng biết tại sao. Sắc mặt nhất hồng, bàn đã hạ thủ không lưu tình chút nào ninh thượng Ngọc Lưu eo. Cắn răng nói, ai muốn cùng ngươi sinh con? Ngươi là ở trong mộng, còn chưa có tỉnh đâu đi. Ngọc Lưu bị đau, sắc mặt lại là bất biến. Thân thể càng là khuynh hướng Phượng Giao. Âm thanh trầm thấp mị hoặc. Nương tử làm sao biết, là chồng ở trong mộng cũng muốn việc này đâu. Lẽ nào, nương tử cùng là chồng như nhau sao? Phượng Giao càng lúc càng cảm thấy Ngọc Lưu người này chính là cái vô lại. Lời tâm tình há mồm sẽ tới, trước còn xấu hổ được cùng hoa cúc khuê nữ tựa như. Thế nào hiện tại đã thành như vậy? Lẽ nào lần đó trọng thương, là thương tới đầu óc? Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao ánh mắt. Cũng biết nàng không muốn cái gì chuyện tốt, mỉm cười, nhẹ giọng nói, Giao, cả đời này ta cũng sẽ không đem ngươi nhượng cho người khác. Ai dám đánh ngươi chú ý, nhưng là phải làm tốt từ chuẩn bị. Nói, trên người nhẹ sát khí tiết lộ, xem hát thấy chính nghiện hỉ nhi mấy người, chính vui sướng đâu, bị đột nhiên xuất hiện sát khí cấp hoảng sợ, hình như hơi thở này còn rất quen. Nhìn về phía Phượng Giao Ngọc Lưu hai người, sắc mặt cũng đều có một chút biến. Này là làm sao? Hỉ nhi xoắn xuýt, thái tử đây là đối người nam nhân nào động sát tâm? Vụng trộm mắt liếc có khả năng nhất sát linh và Tô Triệt. Hỉ nhi quyết đoán nghĩ, còn là nhà mình thái tử ra so sánh cường một điểm. Hai người kia căn bản là trấn không được thái tử phi. Đồng dạng phát hiện còn có Nam Cung gia tổ tôn ba người. Thấy hai người tư thế như vậy ái muội, lão gia tử lập tức liền nổi giận, mắng, người này tiểu tử thối. Khi chúng ta là tử không thành, Vậy mà ở lão tử không coi vào đâu chiếm ta tôn nữ bảo bối tiện nghi. Ngoặc kép, hết chương.